Chương 153, về nhà. Sau khi tan học, Nầy U Kỳ vẻ mặt do dự dáng vẻ, không có cùng hoàn thành giống nhau mã ly khai phòng học đi xa đoàn. Thu thập xong túi sách rủ gì chứng kiến chủ trừ Nầy U Kỳ, ý thức hỏi. Làm sao vậy, Tiêu Chạy sao chỉ có không phải đây? Nầy U Kỳ lập tức bày ra tức giận mặt mũi, rủ gì ha ha cười xin lỗi. Xin lỗi, chỉ là nhìn ngươi níu níu niết niết dáng vẻ thật là đáng yêu, rủ gì thực sự là quá không phải thể thiếp. Ngồi ở Nầy U Kỳ phía sau cào gì vẻ mặt nhức đầu bưng cái chán nói. Ngươi cái này một bộ người kia đã không được giọng của thật là làm cho người khó chịu a. Ta lúc nào không phải thể thiếp, rủ gì đồng dạng lấy một bộ biểu tình bất mãn phản bác, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn ra ngoài một hồi, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Chỉ có Nầy U Kỳ cho rằng lưỡng người vì mình xảy ra khắc khẩu, gấp đến độ ở nơi nào liều mạng khuyên lơn. Nhìn Nầy U Kỳ dáng vẻ khẩn trương, Cào Di nhẹ nhàng ôm nàng an ủi. Nầy U Kỳ, không cần lo lắng, chúng ta không có cãi nhau, chỉ là nói đùa mà thôi đúng không? Dù gì hừ, Nầy U Kỳ ngươi quá mơ hồ, dù gì cưng chịu vớt Nầy U Kỳ đầu, biết bị hai người trêu Nầy U Kỳ bất mãn nhíu miệng, cầm sách lên bao nhưng một câu ta không phải để ý đến các ngươi liền vội vã ly khai. Như vậy, hôm nay ta phải đi bồi Nầy U Kỳ nhanh lên một chút cút đi, không nên quấy rầy ta và muội muội hai người thế giới. Cào Dì cười đem rủ Dì đẩy về phía cửa, thừa dịp nàng không chú ý, rủ Dì đột nhiên ở miệng nàng hôn một, sau đó ở Cào Dì không có phản ứng kịp thời điểm chạy ra khỏi phòng học. Cào Dì phục hồi tinh thần lại, chú ý tới trong phòng học còn lại các học sinh quỷ dị ánh mắt, khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng, thở phì phò đuổi đi. Đương nhiên, dù gì thân ảnh đã tiêu thất ở trong hành lang. Ly khai phòng học Nầy U Kỳ vẫn như cũ có chút phiền muộn, vẻ mặt tinh thần không dao động đi tới. Ở đi tới lầu 1, đi thông quán thể dục một cái góc thời điểm, dù gì đuổi đến, từ phía sau đột nhiên ôm lấy nàng. A Nầy U Kỳ lại càng hoảng sợ, sau đó chứng kiến ôm lấy tay của mình, ngạc nhiên quay đầu lại. Dù gì mặt trong nháy mắt tràn đầy tầm mắt của nàng, môi bị một đôi nóng bỏng cánh môi bao trùm, ngay sau đó chui vào một cái chân trợn đầu lưỡi, ở trong cổ họng của chính mình tùy ý khuấy động. Nầy U Kỳ phun ra đầu lưỡi, cùng dù gì kịch liệt chiến miên. Nửa ngày, bị hôn ý loạn tình mê Nầy U Kỳ chật vật tách ra dù gì môi, thở hổn hển nói. Dù gì, không nên ở chỗ này, dù gì tay, đã bất chi bất giác xâm nhập vào của nàng trong quần áo. Bộ ngực đầy đặn cùng đầy đà mông thịt không hề khoảng cách rơi vào lòng bàn tay của hắn, bị tùy ý âu yếm năn bóp. Cảm giác mãnh liệt, để Nầy U Kỳ lý trí đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Nhìn nàng cái này mị thái ạ cạn dáng dấp, dù gì đói khát nuốt nước miếng một cái, đem Nầy U Kỳ chặn ngang ôm lấy, đi nhanh vào khoảng cách không xa sân vận động. Bên trong thể dục quán, đã lục tục chạy đến điển kinh bộ bộ phận viên môn chứng kiến dù gì ôm vẻ mặt mê ly biểu tình Nầy U Kỳ đi đến. Dĩ nhiên chủ động kéo ra sắt vách cửa kho hàng. Dù gì ôm Nầy U Kỳ đi vào, đi tới ở chỗ sâu trong hắn cướp lấy điển kinh bộ phận hết thể nữ sinh lần đầu tiên đệm bên cạnh, đem Nầy U Kỳ đặt ở mặt sau, rất nhanh thì lui y phục của hai người. Hắn xa nhau Nầy U Kỳ mảnh khảnh hai chân, thân thể đè ép đi, xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ đâm vào đến trong cơ thể nàng, sau đó trước sau tùng động. Sớm đã động tình Nầy U Kỳ nhiệt tình đáp lại dù gì thực lực mạnh mẽ va chạm, phát sinh khả ái tiếng thở dốc, trống vắng trong kho hàng, đùng đùng tiếng đánh cùng nam nữ vui sướng tiếng thở dốc liên tiếp, thật lâu chưa từng bình tức. Dù gì hơi quá đáng, dĩ nhiên tại chủng địa phương, lão sư các nàng không phải đều biết sao đường về nhà, Nầy U Kỳ bất mãn nện dù gì. Ở thương khố bên trong, bị dù gì thỏa mãn sau đó, Nầy U Kỳ mới ý thức tới nhà địa phương. Mặc quần áo tử tế đi ra ngoài nhìn một cái, bộ phận viên môn đã tại bắt đầu huấn luyện. Chứng kiến Nầy U Kỳ, các nàng đều quăng tới một ý vị thâm trường ánh mắt. Nầy U Kỳ Cao Y Na Hó còn không biết các nàng đã đoán được phát sinh ở thương khố bên trong sự tình, mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả huấn luyện cũng chần chừ đứng lên. Hoàn hảo Ấn Độ lão sư biết nguyên nhân, cũng không nói gì thêm, lấy điển kinh bộ phận thực lực bây giờ, trong trận đấu cầm quan đã là thập nã cửu ổn sự tình. Căn bản không cần lo lắng phát huy không bình thường. Kết quả, vội vã kết thúc xã đoàn hoạt động, ly khai trường học sau, Nầy U Kỳ vẫn luôn đang trách cứ dù gì. Chiếm hết tiện nghi dù gì vẻ mặt cười đều nhận lấy Nầy U Kỳ xấu hổ truy đả, bộ dáng đắc ý kia, để Nầy U Kỳ càng thêm xấu hổ, cuối cùng thẳng thắn nhưng một mình hắn vội vã chạy đi. Tốc độ cực nhanh, ở dù gì ngẩng đầu thời điểm đã biến mất ở cuối ngã tư đường. Cái tên kia dù gì cười lắc đầu, nguyên buồn định đi cửa hàng đường phố mời nảy ủ kỳ ăn cỏ dâu tây sơn đi bồi tội, không nghĩ tới nàng như thế không khỏi khiêu khích. Quên đi, một người đi thôi ở đi thông cửa hàng đường phố con đường, tâm lý tính toán mua mấy phần ô mai sơn đi, hoặc là đồng sự cho thật cầm còn có A.I.U. các nàng mua một ít điều ngư đốt gì gì đó. Đột nhiên, từ phía sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc. Ai a, là dù gì à? Quay đầu nhìn một cái, quả nhiên là ạ kỳ cò. Hôm nay không phải dự định đi cô bé nào nhà sao A ân, xin lỗi, cái này mấy thiên nhất thẳng đều ở bên ngoài ở dù gì thành khẩn nói xin lỗi. Đối với mì nạ sở ra người, mấy ngày nay hắn cảm thấy nhất xin lỗi phải là ạ kỳ cò. Không sao, các nàng cũng rất trọng yếu, không phải sao ạ kỳ cò cười lắc đầu, đúng lúc này, dù gì thấy được một ngoại ý muốn người. Ở ạ kỳ cỏ phía sau, ăn mặc thân vạn năm không đổi áo khoác, con có thiên sứ cánh túi sách A.I.U. đang cười hì hì xem cùng với chính mình. Làm sao A.I.U. sẽ cùng ạ kỳ cỏ cùng đi nơi đây à? Bởi vì chúng ta muốn cùng đi mua bữa ăn tối tài liệu. A.I.U. thay thế ạ kỳ cỏ A.Z trả lời. Mấy ngày nay, nhân ra nhưng là vẫn luôn đang giúp ạ kỳ cỏ A.Z làm việc đấy. Nàng thực sự giúp ta làm rất nhiều ra sự. A.I.U. cùng ạ kỳ có xem ra đều một bộ dáng vẻ rất cao hứng, đại khái là bởi vì cái kia đáng sợ thức ăn, còn có báo đáp chứa chấp thân tình, cho nên A.I.U. mới dùng hỗ trợ để báo đáp lại đi. Mặc dù biết A.I.U. không cần thực sự đi học, hãy nhìn đến khiến người để ý túi sách, dù gì vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ. Ngươi nói vẫn lẽ nào ngươi không có đi học hôm nay nghỉ? A.I.U. không chút do dự trả lời. Coi như biết A.I.U. nhất định sẽ có tương ứng giải thích, có thể câu trả lời này tính là gì cái gì nghỉ, hôm nay có thể không phải hổ lì đấy cũng. Không có chuyện gì á, người ta trường học à, muốn nghỉ thời điểm có thể chính mình nghỉ. A.K.I.N.A.O. có loại này trường học à, ngay cả có A.I.U. đáp lời thanh âm, có điểm càng ngày càng cao. Dù gì, hoài nghi như vậy lời của nàng quá đáng thương. À kỳ cỏ. Ngài cũng nên hơi chút hoài nghi một A.I.U. mội mội đều nói như vậy đương nhiên là có. Ạ kỳ có đưa tay đặt ở gương mặt bên cạnh, ôn nhu lộ ra mỉm cười. Thấy được động tác này, dù gì cũng không có tính toán tiếp tục truy vấn đi. Bất quá, có thể cũng nên hỏi thăm một A.I.U. tình huống. Nói thí dụ như nàng chân thân ở nơi nào, còn nữa, nàng ra bên trong tình huống. Có thể tìm được đầu mối gì cũng khó nói. Cái này mấy thiên nhất thẳng đều chu toàn ở mai, sẽ có gì, cặp gì, san giữa các nàng, muộn cũng không có làm cùng A.I.U. có liên quan ngộng. Hôm nay muộn, tìm A.I.U. nói chuyện đi, dù gì trong lòng làm ra quyết định.